Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1484, chim to. Giống, đi không bao lâu, Tô Dương hai người thì gặp phải một con yêu thú, cao 5-6 mét, ngoại hình giống một đầu tê giác, trên đỉnh đầu một cái ngăm đen sừng dài lóe ra rạng rỡ hàn quang. Toàn người khoác một tầng áo giáp bộ dáng sắc ngoài, xem ra rất cứng nhọn bộ dáng. Nơi này yêu thú trí tuệ cực thấp, có người tới gần lãnh địa thì ngay lập tức sẽ công kích. Bọn họ cũng sẽ không đi suy nghĩ chính mình đến cùng phải hay không người tới đối thủ, mà lại cũng chẳng sợ hãi. Cái này còn yêu thú hướng về Tô Dương hai người gầm thét xông lại. Tô Dương tế ra Thái Hy kiếm, thân thể hướng về phía trước nhảy lên, phốc, sắc bén kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Dòng máu như suối tuôn, một cái đầu lâu phi lên, lại là Tô Dương một kiếm đem chém đầu. Tô Dương lắc đầu, thở dài nói ra, quá yếu, không có tí sức lực nào. Mã Tiểu Linh nói, đối với ngươi mà nói quá yếu, nhưng đối với nó võ giả mà nói, cái này con yêu thú đã coi như là rất cường đại tồn tại. Đúng, yêu thú nội đan là đồ tốt, cũng không thể lãng phí. Còn có căn này độc giác, có thể luyện chế vũ khí. Nói, Mã Tiểu Linh đi lên trước đem man thú trên đầu cái kia độc giác chặn lại đến. Sau đó còn đào ra nội đan. Tô Dương cười nói, cầm nội đan coi như, độc giác cũng không cần. Mã Tiểu Linh nói, con muỗi tiểu cũng là thịt, cái đồ chơi này rất đáng tiền. Tô Dương cười nói, điều kiện tiên quyết là ngươi đến mang đi ra ngoài, thứ này rất nặng, đằng sau nếu như còn có tương tự tài liệu ngươi thì cầm không được. Mã Tiểu Linh nói, đằng sau lại nói. Tô Dương cười nói, theo ngươi, tiếp tục lên đường, trong rừng rậm có yêu thú, cũng tương tự có linh thuốc cùng linh tài. Cái này tầng không gian tựa hồ là một chỗ bảo địa. Tô Dương giết rất nhiều yêu thú, yêu thú nội đan đều bị Mã Tiểu Linh đào đi. Quả nhiên cùng Tô Dương suy đoán một dạng, nữ thiên sư không thể mang đi tất cả tài liệu. Tại không có chữ vật bảo bối tình huống dưới, nàng là không thể nào kéo theo quá nhiều đồ vật. Một ngày này, hai người tiến vào một cái sơn cốc, bên trong tòa thung lũng này linh khí đặc biệt dư giả. Chính là cái này dư giả linh khí đem Tô Dương hấp dẫn tới. Mã Tiểu Linh hướng trong sơn cốc nhìn bốn phía một phen, nhỏ giọng nói ra, quá an tĩnh, có chút không bình thường. Tô Dương nói, vào xem, Mã Tiểu Linh gật đầu, sau đó hộ tống Tô Dương cùng một chỗ vào cốc. Sơn cốc rất lớn, bên trong hoa đoàn cảnh đám, mùi thơm tập kích người, rất là mỹ lệ. Tô Dương, ngươi nhìn bên kia, đó là cái gì? Mã Tiểu Linh giật nhẹ Tô Dương ống tay áo, nhỏ giọng nói ra. Tô Dương theo nàng ánh mắt phương hướng nhìn lại, sau đó liền tại một mặt vách núi giữa sườn núi nhìn đến một lùm dây leo thảm thực vật. Thảm thực vật phía trên kết có mười mấy quả đỏ như máu trái cây. Trái cây nhìn qua có chút giống ô mai, nhưng không có ô mai lớn như vậy. Những cái kia trái cây tản mát ra hào quang màu đỏ như máu, chiếu lấp lánh bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, cũng cực kỳ hấp dẫn người. Là huyết bồ đề, Tô Dương trên mặt tươi cười, nói tiếp, nguyên bản còn đang vì cho ngươi vững chắc tâm cảnh phiền não đây, không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp phải đối ngươi hữu dụng nhất đồ vật. Huyết bồ đề, ăn về sau có thể làm cho tâm thần người thông minh, đối ngươi có ích lợi rất lớn. Mã Tiểu Linh nghe vậy vui vẻ, thúc giục nói, cái kia vội vàng đem huyết bồ đề hái xuống. Tô Dương cười nói, ngươi lưu tại nơi này, ta một người đi vào. Mã Tiểu Linh gật đầu. Tô Dương dẫn theo Thái Hy kiếm đi ra phía trước. Cái kia bụi huyết bồ đề cách nơi này có chút xa, sinh trường tại sơn cốc một mặt vách núi trên sườn núi. Tô Dương một đường đi qua, chỉ cần gặp phải linh dược liền đem hái xuống đóng gói. Những dược liệu này tuy nhiên đối chính hắn vô dụng, nhưng đối với Mã Tiểu Linh tới nói lại là vô cùng chân quý. Nếu là luyện chế thành đan dược cho nàng phục dụng, kia liền càng là có dùng. Chậm rãi tới gần huyết bồ đề, trong không khí linh khí càng lúc càng nồng nặc, các loại mùi thuốc tràn ngập bên trong. Tô Dương ngửi trong lòng một trận sảng khoái, sau đó tăng tốc tiến lên tốc độ. Một lát nữa, Tô Dương rốt cục đi vào huyết bồ đề phụ cận. Hắn hướng bốn phía nhìn sang, không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại, cũng thì yên lòng. Nhìn trước mắt cái này bụi huyết bồ đề, Tô Dương lập tức động thủ, đem mười mấy quả đỏ như máu trái cây cùng một chỗ ngắt lấy phóng tới trong bao. Làm xong đây hết thảy, Tô Dương liền chuẩn bị rời đi. Tíu tíu, một tiếng thê lương tiếng chim hót truyền đến, sát ý ngút trời buông xuống. Tô Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân đen nhánh chim to hướng bên này nhào tới. Tô Dương vô ý thức mạnh mẽ thấp người, liên tiếp mấy cái lấp lóe liền chuyển qua dưới vách núi đá một bên. Ầm ầm, chim to to lớn thân thể căn bản chuyển đổi không đến. Bỗng nhiên đụng vào trên sườn núi, phát ra một tiếng nổ rung trời, cả ngọn núi đều bị nó chấn động đến lắc lư một chút. Một đôi màu đen cự trảo tựa như nắm đậu hũ một dạng thật sâu bắt vào trong núi đá. Trước mắt cái này con chim lớn toàn thân đen nhánh, từng cây lông vũ như lợi kiếm một dạng cắm ở trên người, lộ ra sắc bén hàn quang, chiều cao hơn mấy chục mét, hai cánh mở ra, già thiên cái nhật, không biết cụ thể chiều dài, tai mắt mỏ chim như một thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén. Dưới bụng cái kia một đôi móng vuốt cũng tương tự mười phần sắc bén. Bộ dáng cùng Tô Dương trước đó gặp được Hắc Vũ Thiết Ưng Vương giống nhau đến mấy phần. Tô Dương sau khi hạ xuống, một mặt bình thản nhìn lấy chim to, trên mặt thủy chung mang theo ý cười, không có chút nào bởi vì chim to đến mà có sợ hãi. Tíu tíu, chim to phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lại hướng về Tô Dương chộp tới. Đây không phải muốn chết sao? Tô Dương lắc đầu, tay cầm Thái Hy kiếm xông về trước ra, sau đó một kiếm đâm ra, bang, Thái Hy kiếm cùng móng vuốt chạm vào nhau, một dải tử đốm lửa bắn tứ tung, Tô Dương nhất kích tức lui, sau đó lại lần đánh tới, một kiếm bổ chém đi xuống, ông, một tiếng ngâm khẽ theo Thái Hy kiếm bên trên truyền đến, kiếm khí màu đen bắn thẳng đến Vân Tiêu. Tô Dương trong tay Thái Hy kiếm cấp tốc biến ảo thành một thanh dài hơn 10 thước hồng sắc quang. Kiếm, sau đó hung hăng nện xuống hướng chim to đỉnh đầu. Ánh kiếm xẹt qua từng đạo kiếm ảnh. Cửa hàng tán mà xuống. Tô Dương dưới thân đất đai bị cái này cỗ năng lượng cường đại áp ra cái khe to lớn. Khoảng cách hơi chút gần một chút cự thạch phát ra một tiếng nổ tung. Vỡ thành vô số hòn đá nhỏ hướng văng tứ phía mà đi. Chim to trong mắt hung quang đại lóe, căn bản cũng không có tránh né ý tứ. Thu, phát ra rít lên một tiếng, vậy mà mở ra mỏ chim hướng về Tô Dương trong tay vũ khí cắn. Màu đen mỏ chim trùng điệp cắn lấy ánh kiếm phía trên. Một tiếng vang thật lớn sau năng lượng va chạm ba động giống như là hồng thủy một dạng hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, bàn vuông lớn nhỏ thạch đầu bị trực tiếp nghiền thành mảnh vỡ. Khoảng cách xa một chút tựa như là không có trọng lượng một dạng bị thổi tới càng xa. Đánh tới bốn phía trên vách núi đá, vô số cây cối hoa cỏ bị khí lưu nhấc lên, thổi về phương xa. Hoặc là trực tiếp bị nghiền thành xuân bùn, tự lượn cái này nhất phương thổ địa. Tô Dương lùi lại ra ngoài, nhìn lấy khóe miệng rớm máu chim to. Hắn lắc đầu, vừa cười vừa nói, sao có thể đần như vậy? Sắc bén như vậy kiếm thế mà dùng miệng cắn, đến cùng có đầu óc hay không a? Chim to hiển nhiên nghe không hiểu Tô Dương đang nói thầm cái gì đó. Nó tâm lý tràn ngập vô tận lửa giận. Trương mỏ nhọn liền muốn kêu gào. Nhưng là vọt tới cổ họng khí thể sau cùng lại là biến thành một trận ho khan. Sau một lát theo nó một tiếng đại ho khan. Phốc, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài. To lớn thân thể ngay sau đó hướng Tô Dương đánh tới. Móng vuốt như cương đao hoa hướng Tô Dương ngực miệng cùng bụng dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.